Đích thê tại thường, chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, Kỳ Chính Dương trở lại trong phòng, thấy bình phong sau, Vân Thị ngồi ở dưới đèn, thân ảnh mông lung gắn nghe bọn hạ nhân nói lên hôm nay ban ngày trong phủ phát sinh sự tình. Kỳ Chính Dương cảm thấy Vân Thị khả năng lại ở sinh khí, bước chân hơi chần chờ, nghĩ đến nếu không đêm nay đi di nương chỗ đó đối phó một đêm, Vân Thị muốn thật nháo lên kia đã có thể đau đầu. Mới vừa quay người lại, Vân Thị liền kêu ở hắn. Hầu gia đã trở lại. Kỳ Chính Dương sửng sốt, ở bình phong sau thăm dò, nhìn thoáng qua Vân Thị, thấy nàng trên mặt cũng không nước mắt, Kỳ Chính Dương mới thoáng yên tâm, xuyên qua bình phong, đi đến Vân Thị trước người đứng yên, nhìn chăm chú nhìn nàng hai mắt. Vân Thị thấy Kỳ Chính Dương như vậy xem nàng, còn tưởng rằng trên mặt có thứ gì, tại hạ ngạc ra sờ sờ, hỏi. Người nhìn cái gì đâu? Nghe thanh âm tựa hồ cũng không có sinh khí. Kỳ Chính Dương cười hỏi. Hôm nay nghe nói Huyên Nhi thức phụ lại cùng ngươi ầm ĩ, Vân Thị thở dài. Cũng không phải là sao? Đừng nhìn kia nha đầu văn văn tĩnh tĩnh không nói lời nào, nhưng chơi khởi tàn nhẫn tới nhưng thật ra dọa người, vì cái nha hoàn đem Tú Hòa cấp đánh. Đại khái tình huống, Kỳ Chính Dương sớm nghe nói, nghe vậy chỉ làm nhiên trạng. Nga, phải không? Vân Thị thấy hắn như vậy, tức giận hừ một tiếng, Kỳ Chính Dương gãi gãi đầu thử hỏi. Kia phu nhân là tưởng làm sao bây giờ? Xử trí Huyên Nhi tức phụ. Ta xử trí nàng, người nhi tử còn không được cùng ta liều mạng a? Vân Thị khoa trương nói câu. Kỳ Chính Dương thấy nàng này nói chuyện biểu tình, tuy rằng lời nói mang theo khí, lại không giống như là muốn tìm Huyên Nhi tức phụ phiền toái bộ dáng, Kỳ Chính Dương cười hỏi. Như thế nào ta cảm thấy ngài hôm nay có chút không đúng a? Huyên Nhi tức phụ đánh Tú Hòa nha đầu, ngươi không tức giận. Vân Thị phun hắn một ngụm, ta ở ngươi trong lòng, chính là kia chờ có thù tất báo người, có phải hay không? Kỳ Chính Dương vội vàng xua tay. Không đúng không đúng, trong lòng ta, phu nhân nhất thâm minh đại nghĩa. Vân Thị bật cười, miệng lưỡi trơn tru, thật không bằng ngươi nhi tử. Kỳ Chính Dương xác định Vân Thị không có sinh khí, huyền tâm như vậy buông, cầm lấy trà cụ, vì hai người cắp đảo một ly trà, đưa tới Vân Thị trong tầm tay, Vân Thị tiếp nhận, cầm ở trong tay không uống, lại nói. Ngươi biết hôm nay Huyên Nhi tới tìm ta chuyện này sao? Kỳ Chính Dương ngẩn người, lắc đầu, này đảo không nghe nói, hắn nói cái gì? Hắn cùng ta nói, Thanh Trúc là hắn phí lão kính nhi cướp về tức phụ nhi, muốn toàn tâm toàn ý quá cả đời nữ nhân, làm ta không cần khi dễ nàng, thử tiếp nhận nàng. Vân Thị đem Kỳ Huyên nói giản lược xuất tinh muốn ý tứ nói cho Kỳ Chính Dương nghe. Kỳ Chính Dương nghe vậy cười. Tiểu tử này cũng không tệ lắm sao? Hắn đương nhiên không tồi. Một người nam nhân vì chính mình nữ nhân, nếu liền điểm này đảm đương đều không có nói, còn tính cái gì nam nhân? Vân Thị thiệt tình cảm thấy nhi tử hôm nay việc làm rất là không tồi, không chỉ là hắn kia phiên lý do thoái thác đả động hắn, còn có hắn làm, cũng thực lệnh Vân Thị cảm khái. Nhớ năm đó, ta sơ sơ gả vào trong phủ là lúc lão phu nhân đối ta cũng rất nhiều dị nghị, khi đó nếu không có ngươi vẫn luôn giúp đỡ ta, ta cùng với lão phu nhân chi gian ma hợp, sẽ không dễ dàng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhoáng lên nhiều năm như vậy đi qua, ở ta trong ấn tượng Huyên Nhi còn vẫn luôn là cái yêu cầu ta bảo hộ hài tử, nhưng hắn hôm nay nói này phiên đại nam nhân nói, mới làm ta ý thức được hài tử trưởng thành. Vân Thị cùng Kỳ Chính Dương nói lên chuyện cũ, trong mông lung mang theo thiếu phụ phong vận, Kỳ Chính Dương qua đi đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hai vợ chồng đã thật lâu không có như vậy ở bên nhau nói chuyện. Vân Thị ôm lấy Kỳ Chính Dương eo, ở hắn trong lòng ngực nhẹ giọng hỏi. Người đi Mạc Bắc khi nào trở về nha? Kỳ Chính Dương vỗ về Vân Thị tóc đẹp, mỉm cười nói. Ta còn chưa đi, liền bắt đầu tưởng ta. Chấm, Vân Thị chùy hai hạ hắn sau eo. Lão không đứng đắn, này đi Mạc Bắc hẳn là sẽ không lâu lắm, đại lương bọn lính mất chỉ huy tới phạm, biên quan có quý tướng quân bọn họ trấn thủ, ta đi đó là đi cái hình thức, nếu thật là quân lính tản mạn nói, không ra hai tháng, nên là có thể trở về. Kỳ Chính Dương bế lên Vân Thị hướng giường đệm đi, phảng phất về tới từ trước thanh xuân chính mạo khi. Cố Thanh Trúc mấy ngày nay quá đảo còn tính thái bình, nàng phát hiện từ lần trước Hồng Cư sự kiện lúc sau, Vân Thị đối nàng thái độ phảng phất đã xảy ra cực đại thay đổi, thỉnh thoảng cho nàng đưa một ít mùa trái cây cùng điểm tâm tới, Cố Thanh Trúc có khi đi thỉnh an, Vân Thị cũng tổng có thể gương mặt tươi cười đón chào, không hề giống như trước như vậy căm thù chính mình. Cố Thanh Trúc trong lòng buồn bực, đời trước Vân Thị nhưng không có tốt như vậy nói chuyện, đối nàng rất nhiều bắt bẻ, dù cho Cố Thanh Trúc mọi cách nhẫn nàng, nàng đối Cố Thanh Trúc đều không có cái gì hòa nhã tử, này một đời Cố Thanh Trúc bất cứ giá nào, cùng nàng giáp mặt ngả bài, nàng ngược lại đảo có thể tiếp nhận rồi. Vân Thị ở nơi đó nói chuyện, nói hai ngày về sau muốn vào cung đi, Hoàng hậu nương nương thỉnh Vân Thị cùng Cố Thanh Trúc cùng vào cung yết kiến, Kỳ Huyên đưa ra chính mình cũng phải đi, Vân Thị cùng hắn ở đàng kia cãi lại. Cố Thanh Trúc ánh mắt dừng ở Kỳ Huyên trên người, giống như ngày đó lúc sau, Kỳ Huyên đi tìm Vân Thị nói chuyện, Vân Thị thay đổi, cùng Kỳ Huyên có hay không cái gì quan hệ đâu. Thanh Trúc, ngươi trở về chuẩn bị một chút, không cần khẩn trương, Hoàng hậu nương nương chính là muốn gặp ngươi một mặt. Vân Thị đối Cố Thanh Trúc nói, Cố Thanh Trúc lên hành lễ trả lời, là, Hoàng hậu nương nương muốn gặp Thanh Trúc liền không nghĩ thấy ta sao? Ta còn là cùng đi hảo, Kỳ Huyên ở nơi đó kiên trì. Vân Thị tức giận hoành hắn liếc mắt một cái. Hoàng hậu nương nương lúc này triệu kiến đều là chút nữ quyến, muốn ở ngự hoa viên làm cái tiểu yến hội cũng không gặp nhà khác đàn ông cùng đi a Tịnh Hạt hồ nháo, ta đem Thanh Trúc mang tiến cung còn có thể đem nàng ném không thành. Kỳ Huyên tiếc nuối thở dài cùng Cố Thanh Trúc cùng hành lễ cáo lui. Đi ở trên hành lang, Kỳ Huyên nhìn về phía không có gì biểu tình Cố Thanh Trúc, nhìn vài lần chính là không nói lời nào, Cố Thanh Trúc đều bị hắn cấp xem phiền, hỏi. Người có chuyện liền nói. Kỳ Huyên cười hắc hắc, vào cung ngươi sợ sao? Hoàng hậu nương nương ngươi là gặp qua đi, gặp qua vài lần, thực hòa khí người, Cố Thanh Trúc làm ra thành khẩn đánh giá, Kỳ Hoàng hậu làm người rộng lượng, trong mắt cũng không đắt rẻ sang hèn, đối ai đều có thể đối xử bình đẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là đối Kỳ Huyên cái này đệ đệ, liền tính chính mình ở trong cung phong vũ phiêu diêu, hai mặt thụ địch vẫn có thể vì phạm vào di thiên đại sai Kỳ Huyên xuất đầu thỉnh ân. Năm đó nếu không có Kỳ Hoàng hậu ở trong cung quỳ một ngày một đêm, mới làm Nguyên Đức đế mềm lòng, đánh mắt đem Kỳ Huyên trị tội ý niệm sửa vì xung quân Mạc Bắc. Nếu Kỳ Huyên năm đó trực tiếp bị chém, nơi nào còn sẽ có hậu tới hắn anh dũng giết địch kiến công lập nghiệp cơ hội. Cho nên Cố Thanh Trúc đối Kỳ Hoàng hậu trong lòng là tràn ngập cảm kích. Xác thật thực hòa khí, nàng kỳ thật vẫn luôn thực thích ngươi. Năm đó từng không ngừng một lần ở trước mặt ta nói ngươi hảo, chỉ là khi đó ta không cảm kích không nghe lọt vào tai chung, hai người các ngươi tính cách kỳ thật có như vậy một chút giống, nàng cũng là chuyện gì nhi đều nghẹn ở trong lòng không nói, chỉ biết đi làm, cho nên năm đó nàng tại hậu cung, mới có thể hai mặt thụ địch. Kỳ Huyên nhắc tới đời trước sự tình, thập phần có cảm xúc. Cố Thanh Trúc đối Kỳ Hoàng hậu ta mộ nhiều ít cũng có hiểu biết, ngay từ đầu phong hậu khi, nghe nói Hoàng thượng rất là sủng ái Kỳ Hoàng hậu, nhưng là sau lại Kỳ gia nhiều lần sinh biến, dần dần làm Kỳ Hoàng hậu cùng Hoàng thượng chi gian ngăn cách gia tăng, đem Hoàng thượng đẩy hướng về phía biệt cung nương nương, mãi cho đến Kỳ Huyên ở Mạc Bắc xông ra chút tên tuổi tin chiến thắng ngày ngày hồi kinh, khi đó Kỳ Hoàng hậu nhật tử mới tính hơi chút hảo quá chút, nhưng ở kia phía trước, trong đó gian khổ ai có thể thể hội. Ngày đó ngươi đi tìm mẫu thân nói chuyện cùng nàng nói gì đó, sao mẫu thân đối ta thái độ thay đổi rất nhiều. Cố Thanh Trúc đi rồi trong chốc lát cảm thấy trong lòng tò mò cực kỳ, chính mình nỗ lực cả đời đều không có làm được sự tình, chẳng lẽ thật sự bằng Kỳ Huyên nói mấy câu liền giải quyết. Nhắc tới cái này, Kỳ Huyên liền nở nụ cười. Ta chưa nói cái gì, chính là thực trịnh trọng nói cho nàng, ngươi là của ta thê tử, là ta muốn ái cả đời nữ nhân, trước kia ta nương hiểu lầm tưởng ngươi chơi thủ đoạn câu dẫn ta, ngày đó ta liền đem ta như thế nào cướp tân nhân, như thế nào bức hôn chuyện này cùng nàng nói một hồi, ta nương hiện tại thấy ngươi, chỉ sợ trong lòng áy náy thực sau này sẽ không làm khó dễ ngươi. Cố Thanh Trúc đầy đầu hắc tuyến, nhìn về phía Kỳ Huyên, phảng phất muốn biết hắn nói những lời này mức độ đáng tin là nhiều ít. Kỳ Huyên ôm chặt Cố Thanh Trúc bả vai, hai người liền thể sóng vai mà đi. Đừng như vậy xem ta đều ngượng ngùng. Kỳ Huyên đem đầu dựa hướng Cố Thanh Trúc, Cố Thanh Trúc đột nhiên thân mình một lùn, làm Kỳ Huyên lại gần cái không, Kỳ Huyên tức muốn hộc máu đuổi theo, lúc này dứt khoát từ phía sau hai tay khoanh lại Cố Thanh Trúc, cả người đều treo ở nàng trên lưng, như vậy cái quái vật khổng lồ ghé vào chính mình trên vai, Cố Thanh Trúc tưởng ném ra hắn đều ném không xong, chỉ phải từ hắn, thỉnh thoảng tưởng trò cũ trọng thi, nhưng Kỳ Huyên có phòng bị, chiêu này liền không linh, hai vợ chồng ở trên hành lang cãi nhau ầm ĩ, nơi xa xem ra, đó là kia như hoa mỹ quyến như nước năm xưa bức họa cuộn tròn. Cùng ngày trạng vạng, Vân Thị cấp Cố Thanh Trúc đưa tới hậu thiên muốn vào cung khi xuyên xiêm y, là một bộ bối sắc ám kim văn áo váy, Kỳ Huyên thấy nói thẳng xinh đẹp, Cố Thanh Trúc cũng cảm thấy rất đẹp, chính là sợ có chút hoa lệ quá mức. Ta không cảm thấy, như vậy xiêm y mới đẹp sao? Đi đổi lấy nhìn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Huyên cầm lấy xiêm y khay đưa cho Cố Thanh Trúc, Cố Thanh Trúc có chút do dự, đối ngoại hô một tiếng. Thúy Nga, Hồng Cừ tay bị thương, Thúy Nga liền lâm thời thế thân Hồng Cừ ở Cố Thanh Trúc bên người hầu hạ, Kỳ Huyên ngăn lại nàng. Kêu nàng làm cái gì? Cố Thanh Trúc cúi đầu nhìn xiêm y, kêu nàng tiến vào hầu hạ ta mặc quần áo nha. Loại này vào cung xuyên cắt phục trình tự tương đối nhiều, đến có người ở bên cạnh giúp đỡ mới có thể mặc tốt. Thúy Nga vén rèm tiến vào, cấp hai người thỉnh an, còn không có phụ cận đã bị Kỳ Huyên đuổi rồi. Người đi vội ngươi, nơi này không có việc gì. Thúy Nga nhìn thoáng qua Cố Thanh Trúc không dám hỏi nhiều, hành lễ đi xuống, Kỳ Huyên đi vào Cố Thanh Trúc bên cạnh, đem nàng bả vai xoay cái phương hướng, xô đẩy nàng đi vào. Đi thôi, ta hầu hạ ngươi giống nhau. Cố Thanh Trúc tưởng quay đầu lại. Cái gì giống nhau, ngươi làm sao này đó, đừng náo loạn, đi đem Thúy Nga kêu tiến vào, nếu không hôm nay cũng đừng xuyên. Như thế nào có thể không mặc đâu, kích cỡ gì đó cũng không biết thích hợp không thích hợp, ta một cái thế tử hầu hạ ngươi, chẳng lẽ còn so ra kém một cái nha hoàn. Yên tâm đi, bảo đảm hầu hạ hảo ngươi. Kỳ Huyên đẩy Cố Thanh Trúc vào phòng đi, Cố Thanh Trúc chỉ cảm thấy Kỳ Huyên không có hảo ý, lập tức đổi ý. Ta không mặc, mẫu thân cho ta làm quần áo khi tài kích cỡ, sẽ không thích hợp. Đến xuyên, xiêm y xuyên mới biết được thích hợp không thích hợp. Kỳ Huyên đem cửa phòng đóng lại, rơi xuống môn xuyên, Cố Thanh Trúc liền cảm thấy càng thêm không đúng rồi, nàng như thế nào sẽ bị ma quỷ ám ảnh cùng Kỳ Huyên vào phòng thay quần áo đâu. Cách chương.